Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỏi đi. Tóm lại là đội nào thắng ạ? Anh quên mất, niềm đam mê số 1 của con người này chính là trai đẹp. Vậy em muốn đội nào thắng? Cô muốn hòa. Cô không muốn vị nam thần nào phải buồn cả. Nhưng mà cô cũng không bị ngu. Nhìn sắc mặt đen thui của anh kìa. Đương nhiên là muốn đội của thầy thắng rồi. Hi hi. Cô không nói gì sai mà, sao người này khó ở quá vậy? Tiếc quá, để em phải thất vọng rồi. Hai đội hòa nhau. Trong đầu Kỳ Tâm có một âm thanh tinh tinh vang lên. Hòa rồi, ai cũng đều vui. Đẹp trời, chọn đạo ạ. À quên, phải là trừ anh ra, còn lại thì ai cũng vui mới đúng. Cô làm bộ đau khổ. Trời ơi, buồn quá, tiếc quá đi. Thật là thất vọng quá đi mà. Vẫn chưa vừa ý à? Tóm lại, cô phải nói gì mới vừa lòng anh đây? Dẹp bớt mấy thú vui tao nhã của em đi, tập trung học hành, nếu không muốn trượt đại học. Anh im lặng mãi, rồi mới nói ra một câu không liên quan đến chủ đề. Cô khó hiểu. Hả? Em vẫn học hành chăm mà. Thầy yên tâm đi, em sẽ không để thầy phải vất vả kiếm sống đâu. Đến lượt anh ngơ ngác. Vất vả kiếm sống là sao? Cô chọc chọc hai ngón tay vào nhau, một phút lỡ lời bằng một đời ăn cám. Ý cô muốn nói là cô đã nhắm trúng anh rồi, anh không thoát được đâu. Sau này chung sống, cô sẽ không để anh phải một mình kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ít nhất nếu cô chết đói thì còn có bố cô nuôi hai người. Ấy chết, ăn bám bố mẹ như vậy là không được. Dạ, thầy không cần hiểu đâu ạ. Việc của thầy bây giờ là lấy lòng bố vợ trước đi. Cái gì? À nhầm, lấy lòng bố em. À ấy không phải, lấy lòng hiệu trưởng trước đi ạ. Dạo này ông ấy ghét thầy lắm đấy. Anh đen mặt bỏ đi. Cách tốt nhất để lấy lòng hiệu trưởng chính là dạy dỗ con gái ông ấy thật tận tâm. Mà khoan, khoản này anh là nhất rồi còn gì. Một tuần sau khi Kỳ Tâm bị tai nạn nghề nghiệp, bóng đập vào mặt. Hô hô, vậy là mũi mình không bị sao hết. Cứ tưởng bị nghẹt mũi luôn rồi chứ. Cô đứng trước gương vuốt vuốt mũi, ngắm đi ngắm lại. Khuôn mặt cô nổi bật nhất là cái mũi cao. Một tuần qua cô luôn nơm nớp lo sợ. Cô còn tính đến phương án nếu mũi hỏng thì phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Điện thoại reo, cô vẫn mải mê nói chuyện với cây gương. Cứ thế bấm nghe. À, mụ phù thủy đang nói chuyện với gương thần kìa. Đáng sợ quá anh hai ơi. Giọng nói the thé cao vút của Dĩ Việt truyền đến dọa Kỳ Tâm sợ nhảy dựng lên. Mà ơi, không phải là gọi bình thường mà là gọi video call à? Việt đại nhân, Việt ra ra. Làm ơn đừng nói gì với anh trai em được không? Chị xin cảm ơn và hậu tạ em mà. Khỏi cảm ơn, chị muốn hậu tạ cái gì? Một bịch kẹo mút Chupa Chup, thế nào? Ok, thành giao. Sĩ Việt tắt máy, vui quá ngâm nga hát. Ớ, quên mất việc chính sự rồi. Cậu nhóc gọi lại cho Kỳ Tâm. Mụ phù thủy vẫn còn nói chuyện với gương thần à? Đáng sợ quá anh hai ơi. Kỳ Tâm đang soi gương lại bị đau tim phần hai. Ông nội Việt, sao ông vẫn gọi video call tiếp vậy? Hùng dữ cái gì, ai bắt chị bấm nghe? Có muốn nghe bí mật quân sự không? Có chứ. Lệ phí là... một hộp kẹo mút Mikita. Ok. Ok, thành giao. Hôm nay mẹ em về quê rồi. Có muốn sụt sịt khóc lóc gì thì mau đến đi. Con dâu ngoan tới liền đây. Này bà chị. Sĩ Việt đột nhiên lại làm mặt nghiêm túc. Kỳ Tâm lại đau tim phần 3. Đừng nhìn thằng quỷ này hay nhí nhố nhiều chuyện mà khinh thường nó. Mỗi khi nó nghiêm túc là đáng sợ không thua gì anh hai nó cả. Đừng quên Chupa Chup. Đừng quên Chupa Chup, Mikita, Marine Boy và Oreo của tôi đấy bà thím. Cái gì? Chị nhanh quên thế. Chupa Chup là phí bịt miệng phần 1, Marine Boy là phí bịt miệng phần 2, Mikita là phí mua thông tin, còn Oreo là phí nói tốt cho chị trước mặt mẹ em đấy. Đúng là đồ ăn cướp, hồi nãy em có đòi Marine Boy với Oreo đâu. Tôi thêm vào đâu? Chị có ý kiến à? À dạ không. Sĩ Việt hài lòng gật đầu. Tốt lắm bà già. Bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.